Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, vỏ sò vũ khí. Thổ dân môn tới Doflamingo thủ hạ đi làm, Doflamingo lại đạt được điều động bọn họ quyền lực, điều động nhân sự quyền tới tay. Rất nhanh thổ dân môn liền sẽ phát hiện, dựa hết vào đi làm mang đến lợi nhuận thì có thể làm cho bọn họ qua rất tốt. Nguyên lai sinh tồn cách thức cũng sẽ bị bỏ qua. Doflamingo làm việc trở thành bọn họ tài sản chính đại quyền vào tay. Chờ thổ dân môn ở dưới tay hắn làm công việc sau một khoảng thời gian. Doflamingo sẽ dựa vào chọn đốc công. Công đầu, đội tuần tra danh nghĩa. Đem thổ dân trong cao thủ chọn lựa ra. Sắp xếp mang đến trong tay người đồng hóa tẩy não. Binh quyền tới tay. Ba hạng này quyền lực tới tay sau đó. Hòn đảo này ngay cả người mang theo bàn đều là hắn. Coi như thổ dân Trung Nguyên tới cao tầng muốn phản đối hắn. Cũng không bay ra khỏi cái trò gì tới. Bởi vì Doflamingo đã hoàn toàn tan rã bọn họ thống trị cơ sở. Từ nay về sau, Doflamingo mới là nơi này duy một chúa tể. Nghe Tom đề nghị, dã nhân bộ lạc cao tầng môn không chút do dự đồng ý. Lúc này trong bọn họ tâm đã bị hương liệu cùng rượu hoàn toàn chiếm cứ. Một đám dã nhân thổ dân, người không thể hy vọng nào bọn họ có bao nhiêu cao trí tuệ. Một mực tôn trọng dùng vũ lực đánh một chút đánh bọn họ. Tại đấu tranh quyền lực phương diện chính là một tiểu bạch. Nghe vậy Tom thở phào một cái. Những thứ này thổ dân tán thành phối hợp đó là không thể tốt hơn nữa. Hắn mang theo tin tức tốt trở lại Diamante bọn họ nơi đó. Phát hiện Jerry cũng mang theo tin tức tốt trở lại. Diamante đám người nhanh lên. Một bên điều đình hai cái bộ lạc thổ dân trong lúc đó quan hệ. Một bên tại Piker dưới sự giúp đỡ xây dựng quáng đạo. Cả hòn đảo nhỏ tất cả mau làm. Hiện ra một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Cùng lúc đó, Chebon bận bịu giao bán quân hỏa. Doflamingo đem quân hỏa làm ăn phương diện sự tình giao cho hắn. Lúc này Chebon đợi Dressrosa trong lòng đất bến tàu. Nhiệt tình hướng bên trong thế giới hắc ám nổi danh nhà buôn súng ống đạn dược mọi người giới thiệu. Vỏ sò vũ khí. Đây là chúng ta mới nhất đẩy ra hỏa pháo vũ khí thiêu đốt pháo. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò. Họng đại bác liền sẽ phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Uy lực vô cùng. Chúng ta thiêu đốt pháo có nhiều loại đường kính. Từ đàn binh mang theo đến thuyền bè chiến hạm cái gì cần có đều có. Nó bay liên tục năng lực rất mạnh. Chỉ cần đem nhiên liệu rót đầy. Có thể bắn liên tục 300 lần. Nó băng đạn ở phía sau. Chính là cái này nho nhỏ vỏ sò. Đây là tới từ Skypiea Phong Dio. Bên trong chứa là thiêu đốt pháo nhiên liệu ga. Các ngươi có thể chính mình cho nó tăng thêm nhiên liệu. Cũng có thể từ chúng ta nơi này mua đã tràn đầy ga Windio tiến hành thay đổi. Ta đề nghị các ngươi mua thêm một chút băng đạn. Loại vật này tiêu lộ khả năng so thiêu đốt pháo còn tốt hơn. Một cái thiêu đốt pháo trên. Ít nhất muốn trang bị 4-5 cái băng đạn mới được. Mà còn chiến hạm thiêu đốt pháo đối với nhiên liệu nhu cầu lượng. Là đàn binh thiêu đốt pháo gấp 3. Chấm ngoặc kép, Chebon một bên giới thiệu. Một biên nhượng người nắm thiêu đốt pháo đi cho những thứ này thế giới hắc ám nhà buôn súng ống đạn. Dược người xem, còn có những thứ này cận chiến vũ khí. Chảm kích bao tay cùng trùng kích bao tay. Chảm kích bao tay lòng bàn tay cài đặt chảm kích Dio. Có thể dự trữ chảm kích cũng đem nó thả ra. Chỉ cần trước đó ở bên trong dự trữ trên uy lực mạnh mẽ chảm kích. Coi như là binh lính bình thường cũng có thể có được mạnh mẽ lực công kích. Trùng kích bao tay công hiệu cùng chảm kích bao tay tương tự. Nó lòng bàn tay gắn là trùng kích Dio. Có thể hấp thu cũng thả ra trùng kích. Chảm kích bao tay là duệ tính công kích. Trùng kích bao tay là độn tính công kích. Chấm ngoặc kép. Vỏ sò vũ khí so với trên biển khơi lưu hành toại hỏa thương nhóm vũ khí tân tiến rất nhiều. Rất nhanh thì đạt được rất nhiều nhà buôn súng ống đạn dược người xem trọng. Giới thiệu xong xuôi sau đó. Chebon thu được số lớn vỏ sò vũ khí đơn đặt hàng. Chebon tìm tới Doflamingo. Vui tươi hớn hở mở miệng nói, Dofla, chúng ta vỏ sò vũ khí có chút cung không đủ cầu. Doflamingo nói, ta sẽ nhượng cho bọn họ gia tăng sinh sản lượng. Skypiea, Ino thực lực đã rất không tồi. Hắn tại một năm trước đánh bại Karakuri thần. Hơn nữa tại Karakuri trắng trợn phá hoại một trận. Không có hưởng lôi quả thực hắn. Chỉ bằng vào thể thuật căn bản là không có cách phá hủy Karakuri. Ngay sau đó hắn đem Karakuri tất cả mọi người cách trước làm nô lệ. Để cho bọn họ nuôi dưỡng các loại vỏ sò. Karakuri đảo cùng đảo Enzo trong lúc đó bạch bạch biển hải đạo đã đả thông. Song phương liên lạc trở nên mật thiết lên. Đảo Enzo nắm quyền trong tay đã dần dần giao qua Doflamingo trong tay. Làm Doflamingo đại biểu Ino cùng San Điên người chung nhau trông coi đảo Enzo. Đã từng thần Ganfo. Đã dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Quá trình này tại Ganfo chủ động dưới sự phối hợp biến đổi ngầm. Cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới một điểm này. Đối với Doflamingo thống trị nơi này, Ganfo đã nhận mệnh. Ganfo đã biết được chính mình không cách nào ngăn cản Doflamingo. Cùng với cùng Doflamingo đối nghịch buộc hắn hủy diệt nơi này. Còn không bằng đem đảo Enzo giao cho phía bên kia tới thống trị. Ganfo là một hiền lành lão đầu nhi. Nguyên tắc trong liền đã từng nhường ngôi cho Ino. An tâm đương chính mình thiên không kỵ sĩ. Điện thoại trùng sóng điện từ có thể từ đáy biển 10.000 mét ngư nhân đảo đến tứ hoàng Big Mom. Chỗ bánh ngọt đảo, cũng tương tự có thể từ Dressrosa đến độ cao so với mặt biển 10.000 mét Skypiea. Ở vào Skypiea, Ino cùng San Điên người nhận được Doflamingo điện thoại. Doflamingo yêu cầu bọn họ gia tăng vỏ sò vũ khí sinh sản lượng. Ino nói, thiếu chủ, ngài có chỗ không biết. Nuôi dưỡng vỏ sò cần đặc biệt sân, mà nhiều chút sân là có giới hạn. Hiện tại vỏ sò vũ khí sinh sản lượng đã là Karakuri cùng đảo Enzo có thể cung cấp lớn nhất sinh sản lượng. Doflamingo nói, nếu Karakuri cùng đảo Enzo không thể cung cấp vỏ sò nuôi dưỡng mà, vậy các ngươi sẽ không đi tìm tân Skypiea sao? Bạch bạch biển rất lớn. Nơi đó không phải chỉ có đảo Enzo cùng Karakuri hai tòa Skypiea. Ino nói, thiếu chủ ngài ý là để cho chúng ta đi công lược chiếm lĩnh còn lại Skypiea. Doflamingo cười nói, không sai. Chính là như vậy. Đi chinh phục bạch bạch biển đi. Đem Skypiea biến thành ta địa bàn. Ino khẽ cười nói, như ngài mong muốn. Doflamingo chỉ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Cụ thể áp dụng quá trình do Ino cùng San Điên người chung nhau quyết định. Ino đề nghị thành lập một nhánh quân viễn chinh. Do hắn dẫn đi chinh phục còn lại Skypiea. Ino nói, bất kể là có chủ Skypiea vẫn là vô chủ Skypiea. Chỉ cần là Skypiea chúng ta liền muốn chiếm cứ. Mà còn chúng ta cần không chỉ là vỏ sò nuôi dưỡng mà. Còn có cho chúng ta nuôi dưỡng vỏ sò cùng với chế tác vỏ sò vũ khí công nhân. Bất kể là nuôi dưỡng, vỏ sò vẫn là sinh sản vỏ sò vũ khí. Đều cần số lớn nhân viên tham dự. Ở nơi này cơ giới thêm công nghiệp không đủ phát đạt thế giới. Rất nhiều công việc đều chỉ có thể lấy nhân lực thay thế. Đảo Enzo rất nhiều người đều tại Doflamingo dưới cờ nhà máy công việc. Lại những hàng kia ban tặng. Bọn họ sinh hoạt trình độ đề cao không ít. Cũng chính bởi vì như vậy. Ganfo tài năng thối vị lui vô thanh vô tức. Bởi vì nơi này lòng người. Đã hướng Doflamingo 791-41-16540945 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.